Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 853, Ma quỷ và thuyền trưởng. Khóc chuyện audio.com, thuyền trưởng rời mắt xuống phía dưới. Im lặng nhìn chằm chằm vào tay của Cố Thanh Sơn. Cánh tay được che phủ trong bộ áo giáp màu đen của Cố Thanh Sơn đang đè lên trên thanh kiếm. Trên thân kiếm có điện mang màu xanh trắng đang không ngừng nhảy lên. Hiểu rõ nguyên tố, còn biết dùng kiếm khí. Chưa bao giờ gặp một tên ma quỷ như vậy. Chấm, một kiếm của hắn ta có thể đánh đổ cả một đám người. Thuyền trưởng thoáng cau mày. Rõ ràng cảm nhận tên ma quỷ này chẳng hề mạnh lắm. Nhưng tại sao tâm thần của mình lại dần dần trở nên căng thẳng? Ra tay, hay là không ra tay đây? Việc này sẽ mang đến hai cục diện hoàn toàn khác nhau. Thuyền trưởng hít sâu một hơi, chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng. Gã ta mở miệng nói, tên ma quỷ nhà ngươi, ta, thuyền trưởng đại nhân, nhị phó cắt ngang lời của thuyền trưởng. Hắn ta đột nhiên đi tới, chủ động nói với chiếc chuông nhỏ màu đen. Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, chứng minh thân là nhị phó trên thuyền. Từ trước đến nay chưa từng nhận bất kỳ lợi ích gì. Cũng chưa bao giờ muốn hãm hại giết chết bất cứ người nào của mình. Dứt lời, chiếc chuông nhỏ màu đen vẫn duy trì sự yên lặng. Nó không hề kêu lên. Người đứng vây xem reo hò. Lời nhị phó nói là thật. Hắn ta lập tức lấy lại được sự tín nhiệm của mọi người. Thuyền trưởng hồi thần, nhìn Cố Thanh Sơn, rồi lại chuyển ánh mắt sang Vương Thành. Thấy chưa, ta đã nói là trên thuyền này, không có người nào dám làm trái quy tắc của ta cả. Còn hai người chủ tính giết ngươi, thì cho dù ngươi có chết trong tay bọn họ, sau đó ta biết tình hình, chắc chắn ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Khi gã ta nói chuyện, cũng hướng về chiếc chuông nhỏ màu đen. Chiếc chuông nhỏ màu đen vẫn không kêu. Mọi người lại phát ra tiếng hoan hô reo hò. Sau khi nhị phó và thuyền trưởng liên tục thông qua bài kiểm tra tiếng chuông báo tử, bầu không khí ở nơi này đã khác so với lúc trước. Mặt mọi người không còn căng thẳng nữa, tới tấp lộ ra nụ cười. Đúng vậy, thuyền trưởng vẫn luôn nhận được sự tin tưởng sâu sắc của mọi người. Thuyền trưởng tuyệt đối sẽ giữ gìn quy tắc trên con thuyền này. Nhị phó cũng trung thành và tận tâm. Càng không làm ra chuyện công kích người của mình, con thuyền như vậy, mới đáng để mọi người ở lại. Cố Thanh Sơn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc chuông nhỏ màu đen, lặng im suy nghĩ, dựa theo ký ức của Vương Thành, chiếc chuông nhỏ màu đen này đến từ Thánh giáo tử vong. Chính là thánh khí tử vong thường dùng ở khu tranh bá. Được gọi là chiếc chuông báo tử của tử thần, khi một người nói chuyện với chiếc chuông báo tử của tử thần. Chiếc chuông nhỏ sẽ phân biệt sự thật giả trong lời nói của đối phương từ phương diện linh hồn. Sau đó đưa ra quyết định, đối với thánh giáo tử vong, bọn họ thường xuyên tặng chiếc chuông báo tử này cho đủ loại thế lực sử dụng. Một là có thể dựa vào loại thánh khí này, khuếch trương sức ảnh hưởng của thánh giáo tử vong. Hai là khi có người sử dụng chiếc chuông nhỏ màu đen này, thì sẽ phải giao nộp một khoản phí sử dụng không rẻ cho thánh giáo tử vong. Ba là khi chiếc chuông nhỏ màu đen khởi động, nó sẽ ghi chép lại chuyện đã xảy ra ở hiện trường. Và phản hồi lại với thần điện tử vong, nhân viên của giáo phái có thể thu được thông tin liên quan từ trong đó. Rất nhiều tổ chức mặc dù biết đây là thủ đoạn cao siêu của thánh giáo tử vong, nhưng sau khi cân nhắc, vẫn bằng lòng nhận lấy chiếc chuông báo tử của tử thần này. Bởi vì có thánh khí này, bên trong tổ chức sẽ không có người nào có thể nói dối nữa. Đây chính là sự uy hiếp tối cao. Với tư cách là một thế lực, bọn họ càng khát khao sự an ổn bên trong tổ chức. Vô số năm qua, chưa hề có người nào có thể lừa dối chuông báo tử của tử thần. Cho nên khi thuyền trưởng và nhị phó thông qua bài kiểm tra, mọi người đã thật sự yên lòng. Vương Thành dừng lại một lát, lộ ra một nụ cười an tâm. Đa tạ thuyền trưởng, cuối cùng ta đã có thể yên tâm rồi. Vương Thành nói, thuyền trưởng lớn tiếng mắng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngươi có biết mỗi lần dùng cái chuông này, ta phải nộp cho thần điện tử vong bao nhiêu tiền không? Vương Thành liền cười hi hi. Lúc này, vài người từ xác phi thuyền số 2 đi ra, đi tới thì thầm mấy câu bên tai thuyền trưởng, khuôn mặt đầy nếp nhăn của thuyền trưởng lập tức giãn ra. Gã ta tuyên bố, Bạch Ngọc và Trương Nghĩa phản bội ta, lại còn hạ độc thủ với người của mình. Hiện giờ, ta sẽ tịch thu tài sản cá nhân của bọn họ. Chờ chúng ta hoàn thành vụ làm ăn lần này, ta sẽ phân chia tài sản của bọn họ cho từng người. Mọi người lớn tiếng reo hò, thuyền trưởng đại nhân không chỉ bảo vệ mỗi một thuyền viên, mà còn rộng rãi như vậy nữa. Vương Thành, ngươi là người bị hại, ngươi sẽ nhận được phần lớn nhất. Thuyền trưởng nháy mắt với Vương Thành. Vương Thành nở nụ cười, nói, đa tạ thuyền trưởng. Thuyền trưởng giang tay ra, dịu dàng nói, hiện giờ, tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong, ngươi có thể giải trừ thuật triệu hoán, để tên ma quỷ đáng chết kia đi được rồi. Vương Thành hơi dừng lại, cô và Cố Thanh Sơn nhanh chóng trao đổi ý kiến. Thuyền trưởng đại nhân, thật ra có một số việc, tôi muốn bẩm báo riêng tư với ngài. Vương Thành nói, hả? Thuyền trưởng nhướng mày, gã ta nhìn Cố Thanh Sơn, rồi lại nhìn Vương Thành. Ma quỷ vẫn chưa đi. Rốt cuộc Vương Thành muốn làm gì? Thuyền trưởng do dự một lát, nói, nhị phó, ngươi phụ trách công việc tiếp theo ở đây. Đi, Vương Thành ngươi theo ta đến phòng thuyền trưởng. Một lát sau, trong phòng thuyền trưởng, Vương Thành đã sớm thực hiện một cuộc báo cáo bí mật. Nói rõ ràng sự tình, thuyền trưởng ngồi đó lặng lặng lắng nghe, sắc mặt của gã ta âm trầm như nước. Thân là thuyền trưởng, lại có người dám lừa dối gã ta. Biểu cảm của gã ta đã thể hiện được ngọn lửa giận trong lòng gã. Nói như vậy, thật ra là đại phó cấu kết với Bạch Ngọc, Trương Nghĩa làm ra chuyện này. Gã ta hỏi, đúng là như vậy, Vương Thành gật đầu nói. Nhị phó thì sao, Trương Nghĩa mới chỉ nói chuyện của đại phó, thì đã bị ma quỷ kích động giết chết. Ta không biết có còn người khác hay không. Nhưng đại phó khẳng định là có tham gia vào chuyện này. Thuyền trưởng nhìn ma quỷ. Tại sao ngươi lại chống đối nhị phó? Lựu đạn khói, chúng ta bình thường thích dùng chiêu lừa bịp này để mê hoặc kẻ địch. Ma quỷ cười, tên ma quỷ nhà ngươi. Vương Thành vội vàng nói. Thuyền trưởng đại nhân, chi phí ngài sử dụng chuông tử thần cứ để ta trả. Nghe thấy lời này, sắc mặt của thuyền trưởng mới tốt hơn một chút. Gã ta nhìn tên ma quỷ mặc bộ giáp màu đen, nhanh chóng nói với Vương Thành, cho nên ngươi không giải tán tên ma quỷ đã triệu hoán. Là vì đại phó, đúng vậy, tốt lắm, ta hiểu rồi, nếu như là đại phó dở trò, thì hắn ta đã vi phạm quy tắc mà ta định ra. Ta sẽ chủ trì công đạo. Gã ta vỗ lên mặt bàn, gọi đại phó đến đây. Hai người chỉ chờ một lát, đại phó đến rồi. Trên con thuyền này, thực lực của đại phó chỉ đứng sau thuyền trưởng. Thuyền trưởng thông thường không làm việc gì cụ thể. Đại phó trên thực tế mới là người chỉ huy và thống trị toàn bộ con thuyền. Sức mạnh của thuyền trưởng quá thần bí. Không có người nào biết được thực lực thật sự của thuyền trưởng. Nhưng tất cả mọi người đều biết đại phó hung tàn và cường đại cỡ nào. Lẽ nào bây giờ thuyền trưởng sắp sửa xử lý đại phó? Hay là nói, thuyền trưởng kêu đại phó tới, là muốn làm khó dễ mình. Vương Thành nhớ lại chuyện đã qua, lại không ngừng phán đoán cục diện trước mặt, cả người liền trở nên căng thẳng. Ma quỷ mặc áo giáo màu đen lẳng lặng đứng ở phía sau hắn. Không có bất kỳ phản ứng nào. Thuyền trưởng đại nhân, không biết ngài tìm ta tới là có việc gì? Đại phó cung kính hỏi. Thuyền trưởng chỉ vào giá sách trên vách tường. Nói, ngươi đi lấy cuốn sách thứ 17 ở hàng thứ 3 xuống cho Vương Thành. Đây là thứ ta tặng cho hắn. Vâng, đại phó đáp lại một tiếng. Hắn ta xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía giá sách. Cuốn thứ 17, hàng thứ 3, đại phó ngẩng đầu tìm kiếm. Thuyền trưởng nhìn bóng lưng của đại phó. Cách chương,